Ở cầu sinh trò chơi yêu đương, xuyên nhanh, tác giả, Hồ Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, 71, học bá chi tử, phiên ngoài, chương 71 học bá chi tử, phiên ngoài, bọn họ là nhóm đầu tiên thứ tiến vào thế giới này người chơi. Có cực kỳ phong phú khen thưởng, lòng mang đối kích dù khen thưởng nhất định phải được, cùng đối chưa bao giờ thể nghiệm qua tân kịch bản chờ mong. Với tuệ cùng tổ đội mông hiểu quang đẩy ra trước mặt phòng học môn. Bọn họ thế thân học sinh chuyển trường nhân vật, cửa vừa mở ra, với tuệ liền cảm giác được sau lưng lạnh lùng, trên bục giảng đứng thiếu niên, ăn mặc áo sơ mi quần dài, uốn éo quá mức, đôi mắt lại lãnh lại lệ. Với tuệ nhận thức hắn, hắn là Văn Vũ Minh, nguyên thế giới kịch bản nam chính. Tới phía trước, bọn họ đều có riêng lật xem quá trò chơi phát xuống dưới sổ tay. Trong đó trừ bỏ ghi lại Văn Vũ Minh, còn mặt khác ghi lại hai cái tương đương quan trọng nhân vật. Học thần Mộ Hàn, cùng trước người cầm quyền qua Tinh Vũ, tên của bọn họ bên cạnh đều có nguy hiểm đánh dấu. Với tuệ hít vào một hơi, chủ động giơ lên tươi cười, cùng trên đài người chào hỏi. Tục truyền Văn Vũ Minh qua đi ở trường học tương đương được hoan nghênh. Hắn xuất thân ưu việt, diện mạo anh tuấn, cùng những cái đó con mọt sách học bá bất đồng. Hắn thể dục thần kinh cũng tương đương phát đạt, hắn xử lý khởi nhân tế quan hệ, so Mộ Hàn muốn càng cường. Với tuệ nghênh đón chính là một cái lạnh nhạt, thậm chí là mang theo điểm không kiên nhẫn ánh mắt. Với tuệ, ngoặc kép, người này căn bản không có muốn hảo hảo xử lý nhân tế quan hệ ý tứ hảo sao. Mông hiểu quang liền điệu thấp nhiều, chạy nhanh lôi kéo với tuệ sau này đi. Với tuệ lúc này mới phát hiện mãn phòng học người đều có chút lạnh nhạt. Nhưng trừ bỏ lạnh nhạt ngoài, nhưng thật ra không có ý khác. Với tuệ trong não chợt xuất hiện một cái từ, PTSD, không biết vì cái gì. Nàng cảm thấy này nhóm người nhìn qua giống như là bị thương sau ứng kích chướng ngại người bệnh. Giống nhau, chủ nhiệm lớp thực mau tiến vào, hướng đại gia giới thiệu với tuệ cùng mông hiểu quang. Hơn nữa làm cho bọn họ chọn lựa chỗ ngồi, với tuệ nhìn chung quanh một vòng nhi, thực mau chọn hảo chính mình vị trí. Nàng xách theo cặp sách lập tức đi qua đi, chỉ mơ hồ thấy ngồi ở chỗ kia thiếu niên, bóng dáng đĩnh bạt, không chút cầu thả, nhất định là cái học bá cấp nhân vật. Hơn nữa quang xem bóng dáng, là có thể làm người tưởng tượng đến hắn dung nhan tốt đẹp. Nhưng không đợi với tuệ mở miệng, kia thiếu niên đã vươn tay ấn ở bên cạnh bàn học thượng. Ngoặc kép, nơi này có người, hắn lạnh lùng nói. Với tuệ kinh ngạc mà nhìn kia trương bàn học, vô luận là trên mặt bàn, vẫn là học bàn nội, đều không có bày biện đồ vật dấu hiệu, nơi nào như là có người bộ dáng. Đại khái với tuệ đứng ở nơi đó ngốc lập thời gian lâu rồi điểm. Trên bục giảng Văn Vũ Minh cũng không mau mà lên tiếng. Không nghe thấy sao? Nơi đó có người, hắn thanh âm mang lên điểm lệ khí. Nghe vào lỗ tai có điểm âm u, với tuệ lưng chợt lạnh, miễn cưỡng giơ lên tươi cười. Hảo, tốt, nàng chỉ là cái tay mơ, lần này dám vào trò chơi, đều là chỉ vào mông hiểu quang mang nàng. Có thể không đắc tội NPC, cũng đừng đắc tội NPC. Với tuệ quay đầu hướng một cái khác phương hướng đi. Nhưng nàng lại nhịn không được lại quay đầu lại nhìn thoáng qua. Ngồi ở chỗ kia thiếu niên, nhìn đến đối phương diện mạo, nàng lập tức liền nghĩ tới đối phương thân phận. Đó là Mộ Hàn, khó trách tính tình như vậy cổ quái. Rõ ràng bên cạnh không một vị trí, lại không chịu làm người ngồi. Quyển sách giống như nhắc tới quá, nói chưa từng có người dám ngồi ở hắn bên người. Nàng liền nói sao, vị trí kia trống rỗng. Nơi nào tới người, với tuệ cuối cùng ở đếm ngược đệ nhị bài ngồi xuống. Nàng vốn dĩ tưởng gần gũi mà tiếp xúc một chút NPC. Có thể nghe Vũ Minh cùng Mộ Hàn nhìn qua đều thật sự không tốt lắm tiếp cận. Với tuệ liền dứt khoát cùng mông hiểu quang một khối ngồi. Như vậy mạng nhỏ tương đối bảo hiểm đi, kế tiếp chính là buồn tẻ đến cực điểm chương trình học. Với tuệ không có gì tâm tư nghe giảng bài. May mắn lão sư cũng căn bản mặc kệ cái này, kế tiếp mấy ngày đều là như vậy vượt qua. với tuệ hết đường xoay sở, đành phải đi thỉnh giáo Mông Hiểu Quang. Trò chơi hiện tại nắm giữ, đều là qua đi về thế giới này tin tức. Hiện tại chúng ta đầu tiên phải làm, chính là siêu tập tân tin tức, Mông Hiểu chỉ nói. Với tuệ cái hiểu cái không mà gật đầu, với tuệ lần đầu tiên tìm được đột phá khẩu là ở nửa tháng sau. Nàng trong lúc vô tình nghe người ta nhắc tới Văn Vũ Minh cùng Mộ Hàn hai cái tên khi tràn ngập kính sợ cùng kinh sợ, hơn nữa còn nhắc tới một hồi thi đấu. Cái gì thi đấu? Với tuệ xong việc lật xem thế giới này hiện có điển tịch, lại như thế nào cũng tìm không thấy tương quan tin tức. Cuối cùng là linh tinh vụn vặt mới khâu nổi lên cái này thi đấu đại khái tin tức. Nguyên lai ở mấy năm trước, thế giới này đã trải qua một lần không thể tưởng tượng dung chuyển. Toàn nhân loại đều bị bách tham dự một cùng loại đại trốn sát trò chơi. Mộ Hàn cùng Văn Vũ Minh chính là trong đó người thắng. Không, bọn họ còn nhắc tới một người khác, nói là nếu người kia ở nói như vậy, đại trốn sát duy nhất người thắng sẽ chỉ là hắn. Lại hoặc là nàng, bọn họ cũng không có chuẩn xác thuyết minh người này giới tính. Liền tên đều không có ghi lại, chỉ có bộ phận người sống sót, dùng chỉ tự phiến ngữ tới miêu tả hắn. Nàng, kinh sợ nhân tâm một mặt, với tuệ đem chính mình phát hiện nói cho Mông Hiểu Quang. Mông Hiểu Quang biểu tình thoáng chốc trở nên quái dị lên. Với tuệ thật cẩn thận lại trong lòng run sợ hỏi, nghe nói người này đã biến mất, hắn, nàng, chẳng lẽ còn sẽ tái xuất hiện sao? Sẽ đối chúng ta nhiệm vụ tạo thành cái gì đại uy hiếp? Mông Hiểu Quang thần sắc phức tạp mà lắc lắc đầu, hỏi lại, ngươi còn nhớ rõ đánh số 890.010 sao? Nhớ rõ, với tuệ trên mặt tức khắc xuất hiện hưng phấn sắc thái. Người này đổi mới nhiều lần trò chơi ký lục, vài lần trò chơi kết quả bình định, đều là mãn tinh, nghe nói mỗi hạng nhất nhiệm vụ nàng đều có thể tốt lắm hoàn thành. Giống như có điểm cưỡng bách chứng, ách, ta nghe Lưu Huyền, Nga chính là đánh số 723.398. Nàng nói lên quá người này là cái nữ tính, từ trước thế giới trở về lúc sau. Liền không nghe nói cái gì tin tức nàng trải qua trước thế giới. Chính là thế giới này, đối. Lần đó trò chơi kết quả bình định giống như còn làm lỗi. Ta nhớ rõ là loạn mã. Với tuệ đốn hạ, kinh ngạc mà há to miệng. Cho nên thế giới này cái gọi là cái kia lợi hại hơn. Lại trên đường biến mất người. Chính là đánh số 890.010. Ân kia nàng lúc ấy khẳng định soát đầy NPC hảo cảm độ đúng không? Dựa theo nàng nhất quán phong cách nói, là như thế này không sai, như vậy ở soát mạn NPC hảo cảm độ lúc sau. Lại đột nhiên bước ra rời đi, NPC sẽ phát sinh cái dạng gì biến hóa đâu? Với tuệ nghĩ không ra cái kết quả, nhưng trong đầu lại xuất hiện Văn Vũ Minh lãnh khốc không kiên nhận ánh mắt. Cùng Mộ Hàn lạnh nhạt miệng lưỡi, còn lại người một bộ PTSD bộ dáng, cũng là đánh số 890.010 tạo thành sao. Với tuệ lúc này mới chân chính ý thức được, vị kia tiền bối mang cho thế giới này, đến tột cùng là như thế nào một loại nghiêng trời lệch đất thức biến hóa. Cứ việc nàng đã không ở thế giới này, nhưng lại sớm đã thành thế giới này thần, cùng Mông Hiểu Quang kết thúc nói chuyện lúc sau. Với tuệ bắt đầu có ý thức mà đi soát chung quanh nhân vật hào cảm độ. Đừng nói Văn Vũ Minh cùng Mộ Hàn, ngay cả là cái bình thường đồng học, nàng đều rất khó đem nhân ra hào cảm độ soát lên. Những người này một đám lạnh nhạt đến muốn mệnh, giống như bị trừ đi rồi phương diện nào đó cảm giác. Cũng thật muốn nói bọn họ lãnh khốc vô tình, thật cũng không phải, những người này kỳ quái đến muốn mệnh. Phảng phất ở gian nan mà từ tràn ngập âm u, khắc nghiệt, đấu kỵ, nhẹ bỉ, đủ loại mặt trái cảm xúc bên trong dãy giụa, dần dần bò hướng cảm xúc thiên bình một cái khác phương hướng. Bởi vì cái này quá trình gian nan lại dài lâu, mới đưa đến giờ khắc này bọn họ nhìn qua là lạnh nhạt. Với tuệ lặng yên viết xuống một quyển quan sát nhật ký. Hôm nay cũng là giống nhau. nàng còn ở chính mình quan sát trong nhật ký, linh tinh vụn vặt mà ký lục thế giới này tương quan. Ta thấy qua tinh vũ, cái này trước người cầm quyền, kỳ quái, cũng không nghèo túng, từ đại màn ảnh thượng thấy hắn khi, thân phận của hắn thế nhưng là nhà khoa học, hắn ở thăm dò ngoài không gian, còn đang làm cái gì thời gian máy móc, viết viết, với Tuệ liền nhịn không được chính mình nhắc mãi lên, ký lục này đó đối trò chơi hữu dụng sao? Giống như chỉ là chút vô nghĩa, qua tinh vũ nếu thoát ly trước kia thân phận, như vậy đối thế giới này ảnh hưởng hẳn là liền sẽ thu nhỏ đi. Không, cũng không nhất định, dù sao cũng là boss cấp bậc nhân vật, chẳng sợ thân phận thay đổi, bản thân năng lực hẳn là sẽ không thay đổi. Với Tuệ lại là lắc đầu, lại là gật đầu, rốt cuộc, nàng bỗng dưng phát hiện, trước mặt rơi xuống một tảng lớn bóng ma. Với Tuệ ngẩng đầu, chợt gặp được Mộ Hàn kia trương tuấn tú vô cùng mặt. Không hổ là trong thế giới này thiên chi kiêu tử thức nhân vật. Liền tính với Tuệ đã gặp qua không ít ưu tú NPC. Nhưng vẫn là nhịn không được đỏ mặt lên. Đương nhiên, về điểm này cảm xúc mênh mông. Ở tiếp xúc đến Mộ Hàn lãnh đạm ánh mắt sau, lập tức liền biến mất cái sạch sẽ. Lý trí nói cho với Tuệ, nàng ở trước mặt thiếu niên trong mắt. Đại khái chính là công cụ người một loại tồn tại. Ngài có chuyện gì sao? Với Tuệ thấp giọng hỏi. Mộ Hàn kéo ra ghế dựa, ở chỗ Tuệ trước mặt ngồi xuống. Với Tuệ có chút thụ sủng nhược kinh. Mấy ngày nay nàng hoa rất nhiều công phu, đều không thể chân chính tiếp cận này đó NPC. Tự nhiên cũng không từ siêu tập bọn họ tin tức. Trước mặt Mộ Hàn môi mỏng khẽ mở, đột nhiên ra tiếng hỏi. Ngươi là từ một thế giới khác tới phải không? Với Tuệ ra đầu lập tức liền nổ tung. Cái gì? Với Tuệ nói lắp, thế giới kia là bộ dáng gì? Cho các ngươi phân phối bất đồng nhiệm vụ, cho các ngươi đi hướng bất đồng thế giới hoàn thành nhiệm vụ. Thế giới này, chính là các ngươi đi trong đó một cái. Này đối với các ngươi tới nói, chính là một hồi đại hình, mãi không dừng lại trò chơi. Mộ Hàn thần sắc bình tĩnh hỏi ra này một chuỗi vấn đề. Nhưng với Tuệ lại làm không được thần sắc bình tĩnh, với Tuệ toàn thân đều mau nổ tung. Mộ Hàn như thế nào sẽ biết này đó? Ai nói cho hắn, không tính toán nói sao? Mộ Hàn lại hỏi, rõ ràng hắn miệng lưỡi bình tĩnh, nhưng với Tuệ lăng là từ giữa nghe ra điểm làm người cả người nổi da gà lạnh lẽo. Hắn không phải cái con mọt sách sao? Trong mắt trừ bỏ học thuật tương quan, cái gì đều xem không đi vào sao? Vì cái gì nhìn qua, hắn trên người giống như dính quá huyết khí. Trong biên chế hào 890.010 rời đi thế giới này lúc sau. Thế giới này rốt cuộc còn đã xảy ra cái gì? Chỉ nghe thấy một trận lệnh người ê răng ghế dựa chân kéo túm thanh âm. Với Tuệ quay đầu xem qua đi. Liền hiểu biết Vũ Minh cũng thần sắc bất thiện ngồi xuống. Không nói, vậy giết ngươi, Văn Vũ Minh lạnh lùng nói. Bọn họ thật sự không giống như là ở nói giỡn. Với Tuệ áp xuống đáy lòng sợ hãi. Lúc này mới tìm về chính mình thanh âm. Là như thế này không sai, Văn Vũ Minh biểu tình buông lỏng. Bay nhanh mà ra tiếng. Vậy ngươi biết Văn Kiều sao? Cái gì? Với Tuệ ngẩn ra. Mộ Hàn đem thần sắc của nàng thu vào đáy mắt, nhàn nhạt nói, có lẽ ở bọn họ thế giới kia, nàng cũng không kêu Văn Kiều, với Tuệ thề, nàng đại não chưa từng có chuyển động đến nhanh như vậy quá. Nàng khoảnh khắc chi gian đột nhiên nhanh trí, buột miệng thốt ra, các ngươi nói chính là đánh số 890.010 đi. Nàng là ở chúng ta phía trước. Cuối cùng trải qua thế giới này người chơi chi nhất. Còn có ai? Còn có đánh số 748.345, người biết tên của hắn sao? Đánh số 748.345 kêu Phương Hiểu Ngọc bởi vì ở kia luân trò chơi sau khi chấm dứt. Ác quỷ địa ngục đem lần này trò chơi nói chuyện say sưa thật lâu. Đánh số 748.345 liền thường xuyên bị nhắc tới. Nàng ở ác quỷ trong địa ngục nhận thức người không ít. Cho nên với Tuệ cũng phải lấy đã biết nàng tên. Mộ Hàn Thần sắc tức khắc thả lỏng xuống dưới. Văn Vũ Minh rũ xuống đôi mắt, lẩm bẩm nói, kia đánh số 890.010 chính là nàng, nguyên lai nàng tên thật kêu Văn Kiều A. Với tuệ nghĩ thầm ni, ngươi còn biết cái gì về nàng tin tức sao? Văn Vũ Minh ra tiếng hỏi, hắn một tay ấn ở trên bàn, có loại tùy thời không chiếm được đáp án liền giết với tuệ khí thế. Với tuệ nuốt nuốt nước miếng, không, không có gì, đại khái chính là, nàng rất lợi hại, với tuệ đem chính mình nghe qua về nàng tin tức, tất cả đều nói ra, Văn Vũ Minh cùng Mộ Hàn đều lẳng lặng mà nghe, không có lên tiếng nữa, thẳng đến với tuệ thật sự khô cằn, cái gì đều cũng không nói ra được, Văn Vũ Minh mới cười lạnh một tiếng, lại lừa lão tử bạch cho nàng bối lâu như vậy gạch. Cảm tình nàng lợi hại đến căn bản liền không cần, với tuệ nơm nớp lo sợ mà nghe, nhưng nghe tới nghe đi, với tuệ chậm rãi phát hiện, Văn Vũ Minh trong lời nói bọc lửa giận, cũng không giống như là thật sự lửa giận, Mộ Hàn trước sau bình tĩnh, hắn nhàn nhạt ra tiếng hỏi, vậy ngươi tới nơi này mục đích là cái gì? Tìm kiếm cái này hoàn toàn mới thế giới, đạt được các ngươi tin tức. Trở về báo cáo, Mộ Hàn trước sau bình tĩnh không gợn sóng đôi mắt. Đột nhiên lướt qua một chút ánh sáng, tương đương tuệ lại muốn cẩn thận đi xem thời điểm, lại giống như đều là ảo giác. Mộ Hàn trầm giọng nói, ta có thể đem ta sở hữu tin tức đều nói cho ngươi. Ngươi muốn một chữ nhớ kỹ. Trở về cẩn thận hội báo, với tuệ bị cái này thình lình xảy ra tin tức tốt tạp cái đầu óc choáng. Váng. Thật, thật vậy chăng? Một bên Văn Vũ Minh giống như đột nhiên phản ứng lại đây cái gì? Cười lạnh nói, Mộ Hàn ngươi thật con mẹ nó là cái tâm cơ điếu. Văn Vũ Minh một phách cái bàn, ta cũng có thể đem ta sở hữu tin tức đều nói cho ngươi. Ngươi một chữ nhớ rõ, trở về phải hảo hảo hội báo, với tuệ, hảo, hảo, bọn họ được biết nàng tin tức, chẳng sợ chỉ có như vậy thiếu tin tức. Nhưng kia cũng đủ trong lòng khoát khai khẩu tử bổ khuyết đi vào một ít. Nếu nàng cũng có thể được biết bọn họ tin tức, mặc kệ nàng là sẽ hoài niệm cùng không, bọn họ đều cảm giác được thỏa mãn. Ít nhất, tổng muốn cho nàng có cơ hội lại nhìn thấy bọn họ một lần. Chẳng sợ chỉ là đơn bạc mà viết trên giấy đâu. Mộ Hàn cùng Văn Vũ Minh thực mau rời đi. Bọn họ được biết tin tức. Cũng đủ làm cho bọn họ qua lại từ giữa hấp thu vô số ngọt lành. Bọn họ rời đi thời điểm, với tuệ còn mơ hồ nghe thấy Văn Vũ Minh mắng, qua tinh vụ kia phế vật thật sự có thể làm ra thời gian máy móc sao? Nếu là chờ đến 50 năm sau tái tạo ra tới, còn đi gặp cái quỷ, ta mẹ nó xấu đã chết, ngoặc kép, hết chương.